Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, Batman buổi ra mắt. Simon cùng Nancy một đường trò chuyện, rất nhanh đến Beverly Hills Century City phụ cận Hilton khách sạn. Xe con tại khách sạn trước cao ốc dừng lại, bởi vì Chintech tập đoàn cùng Metro-Goldwyn-Mayer ký kết nghi thức. Hôm nay cố ý ngồi chờ tại Hilton khách sạn bên ngoài, rất nhiều ký giả phát hiện Simon Westers ngồi xe xuất hiện, ào ào vây quanh. Khách sạn bồi bàn ân cần mà tiến lên mở cửa xe. Hàng phía trước hai vị bảo tiêu cấp tốc xuống xe. Không nhìn chung quanh, ký giả lao nhau đặt câu hỏi âm thanh. Simon kiên nhẫn chờ đợi một bên khác xuống xe. Nancy chuyển qua thân xe đi vào bên cạnh mình. Mới cùng đi tiến khách sạn. Simon trong khoảng thời gian này cùng Jeanette đính hôn, tin tức truyền sôi sùng sục. Đám phóng viên phát hiện hắn hôm nay mang một nữ nhân khác tham gia Chintech tập đoàn tiệc trưa. Rõ ràng đều giữ vững tinh thần, ào ào giơ lên máy chụp hình. Chỉ bất quá, để đám phóng viên thất vọng là Nancy cùng Simon sóng vai sau cũng không có kéo lên nam nhân cánh tay. Ngược lại duy trì thích hợp khoảng cách. Nữ nhân một thân Âu phục màu đen, quần dài tóc vàng kéo lên tiêu chuẩn OL tạo hình. Cũng để cho nàng không có chút nào đi cùng một vị nam sĩ tham gia tiệc trưa bạn gái khí tức. Mà lại, bởi vì mấy tháng gần đây Denery Entertainment hàng tiêu dùng bộ môn cùng Alista đĩa nhạc tranh chấp cùng với Ninja rùa trò chơi nhiệt tiêu, quá trình bên trong Nancy liên tiếp xuất hiện tại truyền thông phía trên. Chung quanh ký giả đối thân phận nàng cũng không tính lạ lẫm. Lão bản mang theo thủ hạ giám đốc điều hành tham gia một lần thương vụ yến hội. Tựa hồ cũng là một kiện rất chuyện bình thường. Bất quá, bởi vì Simon thân phận cùng Nancy nhan trị duyên cớ, đám phóng viên vẫn là không cam lòng, nỗ lực khai quật hoặc là chế tạo một số mãnh liệt tài liệu đi ra. Bởi vậy, chỉ là Simon hai người từ dưới xe đến đi vào khách sạn ngắn cự ly ngắn bên trong. Chung quanh thì không ngừng vang lên các loại nội dung mập mờ tràn ngập lừa dối, thậm chí khiêu khích vấn đề. Mặt không thay đổi cùng Simon sóng vai tiến vào khách sạn đại sảnh. Nancy cảm thụ lấy sau lưng còn mơ hồ thoáng hiện bóng đèn. Chú ý tới bên cạnh nam người thần tình lạnh nhạt, tựa hồ hoàn toàn không có có nhận đến vừa mới những vấn đề kia ảnh hưởng bộ dáng. Đột nhiên hỏi, ta vừa mới nếu như kéo lại tay ngươi cánh tay, ngày mai trên báo chí có thể hay không rất náo nhiệt? Simon có chút ngoài ý muốn dò xét Nancy liếc một chút. Cười nói, không cần chờ ngày mai, lập tức liền sẽ rất náo nhiệt. Cái kia, chấm ngoặc kép, Nancy nhớ tới chính mình lão bản ngày bình thường luôn luôn không thiếu một số hoa nhỏ một bên. Lại còn chưa từng có bị bát quái tiểu báo bắt được qua. Giọng mang tò mò thấp giọng hỏi, người bình thường đều là làm sao ăn vụng? Simon không chút do dự lắc đầu, nói, cái này cũng không thể nói cho ngươi. Nancy không ngừng địa truy vấn, vì cái gì? Simon không có giải thích, nói, tóm lại thì là không thể nói cho ngươi. Đang nói, một đám nam nữ đã chào đón. Nancy nhận ra đi đầu vị kia chừng 40 tuổi, một đầu chỉnh tề chia 37 người trung niên tóc đen, thật sự là Chintech tập đoàn Christopher Scar. Sau đó dừng lại truy vấn. Nancy nhìn lấy thành thạo cùng mấy người hàn huyên Simon, đột nhiên minh bạch hắn vì cái gì không chịu nói chính mình đường viền kinh lịch. Có lẽ, đây coi như là một loại bảo hộ. Không có nữ nhân nào sẽ thích thường xuyên khoe khoang chính mình liệp diễm kinh lịch nam nhân. Đặc biệt là làm chính mình trở thành bên trong nhân vật chính thời điểm. Nếu như hắn vừa mới không che giấu chút nào địa hướng mình thổ lộ như thế nào cùng một vị nào đó nữ ngôi sao ăn vụng kinh lịch. Cho dù là nàng chủ động hỏi, sau đó nàng khẳng định cũng sẽ đối với hắn sinh ra không tốt ấn tượng. Thậm chí là kính sợ tránh xa. Hiện tại, Chris, đây là Nancy Breer. Công ty của chúng ta hàng tiêu dùng bộ môn quản lý. Nancy, uy, vẫn còn chứ? Đây là Christopher Scar, các ngươi nhận thức một chút. Bên tai vang lên thanh âm đánh gãy Nancy thất thần. Nàng vội vàng thu hồi suy nghĩ, lễ phép cùng Christopher Scar mấy người chào hỏi. ra đón hết thảy 5 người, trừ Christopher Scar. Còn có sắp nhậm chức Metro-Goldwyn-Mayer United Artists công ty CEO Sherry Lansing. Sherry Lansing tại nguyên thời không bên trong Hollywood cũng coi như đại danh đỉnh đỉnh. Nàng đã từng là Hollywood vị thứ nhất đại xưởng sản xuất nữ trưởng môn. Tại Viacom thu mua Paramount về sau chấp trưởng Paramount Pictures dài đến 13 năm lâu dài. Hiện tại Sherry Lansing đã 45 tuổi. Thập niên 60 lấy diễn viên sau khi xuất đạo, Sherry Lansing rất nhanh đặt chân sản xuất lĩnh vực. Năm trước Bắc Mỹ phòng bán vé phá 100 triệu sự cuốn hút chết người cùng năm ngoái để dâu đi. Foster trèo lên đỉnh Oscar ảnh hậu bị cáo liên tục 2 bộ thành công sản xuất tác phẩm để Sherry Lansing tại Hollywood danh khí nhanh chóng tăng lên. Christopher Scar đối với Hollywood có thể nói 2 mắt đen thui. Bởi vậy, Sherry Lansing sở dĩ có thể chấp trưởng Metro-Goldwyn-Mayer cũng là Simon từ đó giật dây kết quả. Sherry Lansing những năm này một mực kinh doanh một nhà một mình công ty sản xuất, kinh nghiệm không thiếu. Metro-Goldwyn-Mayer tuy nhiên lụi bại, nhưng cũng là Hollywood 7 đại một trong. Hollywood như là rất nhiều ngành nghề một dạng tràn ngập đối nữ tính kỳ thị. Lưu cho nữ tính trên chức nghiệp lên không ở giữa một mực không tính quá lớn. Làm một cái nữ nhân, có thể nhảy lên trở thành 7 đại điện ảnh công ty một trong trưởng môn nhân. Chỉ là điểm này thì đối Sherry Lansing tràn ngập sức hấp dẫn. Lại thêm Simon giật dây, Sherry Lansing tiếp vào mời sau rất nhanh đồng ý gia nhập liên minh. Mọi người hàn huyên sau đó, cùng một chỗ đi vào trong tửu điếm phòng yến hội. Christopher Scar là một cái phi thường chú trọng phô trương người. Bên trong phòng yến hội Hollywood nhân vật nổi tiếng cử hành tụ tập dưới một mái nhà. Tiệc chưa lấy tiệc buffet hình thức. Mọi người mỗi người lựa chọn chính mình cảm thấy hứng thú người trao đổi lẫn nhau bắt chuyện. So sánh một bản nghiêm túc yến sẽ có vẻ càng thêm náo nhiệt. Simon cùng một số khách mời đơn giản bắt chuyện. Chọn lựa một số thực vật. Thì cùng Christopher Scar, Sherry Lansing bọn người cùng một chỗ tại một chỗ bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Nancy rất tự nhiên ngồi tại chính mình lão bản bên người. Đồng thời không có quá nhiều ngôn ngữ. Chỉ là an tĩnh lắng nghe Simon cùng Scar mấy người đối thoại. $1 tỷ mua xuống Metro-Goldwyn-Mayer United Artists công ty. Chintech tập đoàn quy mô cơ hồ trong nháy mắt khuếch trương lớn gấp đôi. Bất quá, nhà này Australia công ty mắc nợ cũng bởi vậy tăng lên rất nhiều. Bởi vì người đầu tư cùng chủ nợ đối Chintech tập đoàn giám thị tăng cường. Christopher Scar lần này thu mua sau đối công ty lực khống chế lọt vào trên diện rộng suy yếu. Vừa mới nghênh đón Simon trong 5 người. Christopher Scar cùng Sherry Lansing bên ngoài. 3 người khác toàn bộ đều là Australia phương diện người đầu tư cùng chủ nợ đại biểu. Bởi vì Simon cùng Australia tư bản thiên ti vạn lũ liên hệ. Những thứ này người so Christopher Scar càng thêm nhìn bên trong Simon. Simon thông qua Australia phương diện một số quan hệ hiểu được. Mặc dù là Chintech tập đoàn người sáng lập, nhưng bởi vì đối công ty cổ quyền duy trì liên tục pha loãng cùng với mắc nợ dẫn tăng lên rất nhiều. Christopher Scar hiện tại đã chỗ tại lúc nào cũng có thể bị khu trục trạng thái. Muốn gián tiếp khống chế Metro-Goldwyn-Mayer, Chintech tập đoàn những thứ này người đầu tư cùng chủ nợ mới là quan trọng. Song phương ý hướng sáng tỏ, tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Bất quá, Simon lại cũng không có lập tức nhả ra cho Metro-Goldwyn-Mayer cái kia 10 bộ đội bên ngoài hợp tác. Điện ảnh danh ngạch, chỉ là kiến nghị Sherry Lansing tiếp nhận Metro-Goldwyn-Mayer về sau. Mau chóng giải quyết 007 hệ liệt bản quyền tranh chấp khởi động lại hạng mục này. 007 hệ liệt người sáng lập 1965 năm xuất bản 007 tiểu thuyết Thunderbolt bởi vì liên quan đến sử dụng một vị khác biên kịch Kevin McGraw bên trong sáng tạo. Tương quan tố tụng dây dưa thời gian mấy chục năm. Kevin McGraw bên trong bởi vậy cầm tới 007 hệ liệt bên trong rất trọng yếu chùm phản diện U Linh. Đảng thủ lĩnh Blockfield bản quyền. 1983 năm McGraw bên trong còn cùng Warner Bros. Hợp tác một bộ 007 ngoại truyện Never Say Never Again. Đời thứ nhất 007 Sean Connery diễn viên chính. Phòng bán vé coi như không tệ. Có lẽ là theo Never Say Never Again bên trong nếm đến ngon ngọt. Lại hoặc là như là một số truyền thông đưa tin cá nhân xuất hiện tài vụ nguy cơ gần như phá sản. Kevin McGraw bên trong năm nay lần nữa hướng 007 bản quyền nắm giữ phương United Artists công ty. Cùng nước Anh Broccoli gia tộc nhấc lên tố tụng. Yêu cầu thu hoạch được căn cứ Thunderbolt sửa đổi mặt khác một bộ 007 ngoại truyện hạng mục. Quay chụp quyền. Năm đó cái kia bộ Never Say Never Again liền đã để United Artists cùng Broccoli gia tộc rất là nổi nóng. Đương nhiên sẽ không đồng ý Kevin McGraw bên trong lại làm như thế. Song phương người nào cũng không chịu tùy tiện nhượng bộ. Trận này kiện cáo còn đang dây dưa bên trong. Đầu thập niên 80 rơi vào suy bại đến nay. 007 hệ liệt vẫn luôn là Metro-Goldwyn-Mayer treo mệnh công cụ. Trong trí nhớ thẳng đến 20-30 năm sau cũng là như thế. Mau chóng giải quyết bản quyền tranh chấp khởi động lại 007 hệ liệt. Một phương diện có thể bảo trì Metro-Goldwyn-Mayer vận chuyển bình thường. Một phương diện khác cũng có thể bằng vào bộ này lợi nhuận vô cùng ổn định đại chế tác hệ liệt. Để công ty tránh cho rơi vào phá sản tình trạng. Nói xong chính sự, bữa trưa cũng ăn được không sai biệt lắm. Mọi người bắt đầu đứng dậy trong đại sảnh xã giao. Đang cùng hôm nay cố ý đến cổ động York Miller nói chuyện phiếm ở giữa. Sherry Lansing mang theo một đôi nam nữ đi tới. Lại là Tom Cruise cùng Bora Wagoner. Daenerys Entertainment cùng CAA một hệ liệt tranh chấp cuối cùng lấy CAA chủ động cùng Barry Levinson, Dustin Hoffman, Tom Cruise cùng Mike Ryan bốn người hủy bỏ hiệp ước mà tiêu mất. Sherry Lansing lúc này làm như thế. Rõ ràng cũng có được sách Tom Cruise nói cùng ý tứ. Tom Cruise cùng Paramount quan hệ là vô cùng chặt chẽ. Sherry Lansing năm 1987 cái kia bộ phòng bán vé bán chạy sự cuốn hút chết người cũng là từ Metro-Goldwyn-Mayer xuất phẩm. Simon đồng thời không kỳ quái Lansing sẽ cùng Cruise giao hảo đồng thời thay hắn ra mặt. Tuy nhiên Sherry Lansing tại bữa trưa quá trình bên trong đã làm ra rất rõ ràng có khuynh hướng. Simon tiềm ẩn tỏ thái độ. Simon lại sẽ không dễ dàng đối một ít chuyện nhà ra. Quan hệ này đến quá nhiều chuyện. Bởi vậy chỉ là nhàn nhạt cùng Cruise hai người bắt chuyện vài câu liền đi hướng chỗ hắn. Theo cái kia nam nhân xuất hiện tại bên trong phòng yến hội. Nicole Kidman vẫn chú ý đến đối phương. Làm vì muốn tốt cho tại Hollywood trà trộn không tệ Australia người. Nàng tự nhiên là tiếp vào trận này yến hội mới. Chỉ là, tiệc chưa đi qua hơn phân nửa. Nàng thậm chí đều không có tìm được cùng cái kia nam nhân chào hỏi cơ hội. Trong lòng đồng thời minh bạch, so sánh lúc đầu gặp gỡ. Hắn lúc này ở Hollywood quyền thế đã đạt tới một loại trước đó chưa từng có đỉnh phong trạng thái. Cho dù là lớn phim trường thời đại một tay khai sáng Hollywood các đại điện ảnh công ty một đám lão đại, đều không nhất định nắm giữ hắn lúc này sức ảnh hưởng. Suy nghĩ một chút Mike Ryan xuống tràng, Nicole đều còn có chút nghĩ mà sợ, bằng vào một bộ When Harry Met Sally. Mike Ryan cấp tốc tấn thăng một đường. Thế mà, từ khi cùng CAA hủy bỏ hiệp ước, nửa năm qua này, từ đối với Daenerys Entertainment kiêng kỵ, hoàn toàn bay một mình Mike Ryan chẳng những không có lại bị tân nhân mới đại lý công ty tiếp nhận. Thậm chí ngay cả một bộ phim mới ước đều không có cầm tới. Hollywood cạnh tranh luôn luôn đều là kịch liệt mà tàn khốc. Đối với nữ ngôi sao tới nói càng là như vậy. Mike Ryan loại này ngọt ngào loại hình nữ ngôi sao. Hollywood đúng lúc là không thiếu hụt nhất. Hiện tại, rất nhiều người đều nhìn ra ngày 29 tháng 12 chiếu lên The Rocker Tia. Phòng bán vé biểu hiện đối với Mike Ryan tới nói cũng là một cái sinh tử cục. Nếu như The Rocker Tia phòng bán vé đầy đủ xuất sắc, bằng vào bộ phim này nữ chính thân phận, Mike Ryan còn có thể để Hollywood công ty điện ảnh đỉnh lấy Simon Westerus áp lực tiếp tục bắt. Đầu dùng. Một khi The Rocker Tia phòng bán vé thất bại, Nam chính Tom Cruise có lẽ còn có xoay người khả năng. Meg Ryan lại đã định trước bị Hollywood cấp tốc đào thải. Lại nhìn chính mình đây. Lúc trước tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction về sau. Đối Daenerys Entertainment liên tục mấy cái bộ kịch bản an bài đều không hài lòng lắm. Nàng chỉ muốn có thể thoát khỏi phần kia quyền lựa chọn hợp đồng. Để càng tự do địa an bài sự nghiệp của mình. Hiện tại, trong lòng trừ hối hận vẫn là hối hận. Chỉ hy vọng hắn không nên quá để ý chính mình đã từng những tiểu động tác kia cho thỏa đáng. Đặt chân cái vòng này càng sâu, càng minh bạch hắn hiện tại quyền thế có bao lớn. Càng minh bạch chính mình ở trước mặt hắn nhỏ yếu. Ninja rùa đã quay chụp hoàn thành. Nàng hiện tại chỉ là đàng hoàng chờ đợi Daenerys Entertainment vì nàng an bài xuống một bộ điện ảnh. Không nên lại có chút khác ý nghĩ. Mắt thấy cái kia nam nhân không mặn không nhạt cùng Cruise hai người nhàn trò chuyện vài câu thì hướng phía bên mình đi tới. Nàng vội vàng thừa cơ nghênh đón. Còn nắm chắc tại tay trái bên trong bóp đầm triển lãm rõ ràng hơn một số. Này, Simon. Simon đánh giá trước mắt mặc một bộ một chữ vai lễ phục lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Nicole, cười nói. Này, người hôm nay thật là xinh đẹp. Cảm ơn. Hướng hắn nâng chút trong tay ly rượu đỏ. Nói, ngày mốt cũng là Batman buổi ra mắt. Ta thế nhưng là rất chờ mong đây. Há. Đến thời điểm nhớ đến cổ động, khẳng định sẽ, gật gật đầu, nhớ tới một việc, lại nói, còn có, chúc mừng ngươi cùng Johnston tiểu thư đính hôn. Cảm ơn, ngươi đây, gần nhất có hay không tìm người bạn trai? Không, cùng bốn con rùa đen đợi mấy tháng, làm sao có thời giờ? Nói xong lộ ra nhấp nhô nhỏ u oán biểu lộ, nhưng trên thực tế, nàng đương nhiên không thiếu hụt người theo đuổi. Còn có ngay tại nếm thử ở chung. Chẳng qua là khi lấy nam nhân này mặt. Nàng rất thông minh đem chính mình bày ở độc thân trạng thái. Simon đương nhiên sẽ không truy cứu những thứ này. Lại trò chuyện vài câu liền quay người đi ra. Trải vuốt một chút vừa mới đối thoại chi tiết. Phát hiện hắn đối với mình đồng thời không có cái gì tâm tình. Sau đó yên lòng. Tuy nhiên hắn thái độ lãnh đạm. Rõ ràng không quá để ý chính mình. Nhưng nàng cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Có thể không nhìn chính mình cái này con tôm nhỏ tồn tại liền đã không tệ. Dù sao cũng so Meg Ryan mạnh đi. Đã nói lên ngày mốt Batman buổi ra mắt. Kết thúc tiệc chưa? Nàng lập tức gọi điện thoại cho chính mình quan hệ xã hội quản lý. Thảo luận ngày mốt có mặt trận này buổi ra mắt chi tiết. Lần này khẳng định là muốn xuyên Gucci lễ phục. Bận rộn bên trong. Thứ hai, thứ ba trôi qua rất nhanh. Đảo mắt liền tới đến ngày 20 tháng 12. Thứ tư, toàn bộ Hollywood ánh mắt đều tập trung tại tối nay sắp tại thần thánh công dân đại lễ đường tổ. Chức Batman buổi ra mắt phía trên. Làm Simon Westerus đạo diễn lại một bộ hạng cân nặng mới tác. Bộ này manga đổi điện ảnh mấy tháng gần đây tuyên truyền có thể xưng ùn ùn kéo đến. Điểm này chỉ là theo thần thánh công dân đại lễ đường buổi ra mắt sân bãi thì không khó coi ra. Phải biết, thần thánh công dân đại lễ đường trước kia đều là tổ chức Oscar loại này đại hình buổi lễ hoạt động. Mới sẽ lựa chọn tràng sở. Mà lại, căn cứ một số nội bộ con đường truyền ra tin tức. Vô luận là chế tác phương Daenerys Entertainment còn là phụ trách phát hành Warner Bros. Ngành điện. Ảnh đều đối với cái này lộ ra lòng tin 10 phần. Hai nhà công ty tiền kỳ đối Batman nội dung chi tiết giữ bí mật có thể xưng hà khắc. Bất quá, bởi vì đối phim chất lượng lòng tin, buổi ra mắt về sau, phim ngày mai thì sẽ mở ra truyền thông bình luận phim. Trên thực tế, vượt qua 1.000 người buổi ra mắt xem phim quy mô. Tối nay về sau, phim dư luận cũng đã định trước không có khả năng che giấu nữa. Buổi ra mắt thảm đỏ nghi thức 6 giờ chiều bắt đầu. Thế mà, hôm nay sắc trời mời vừa hừng sáng, thần thánh công dân đại lễ đường chung quanh liền nhanh chóng biến đến kín người hết chỗ. Mê điện ảnh tụ tập trận thế thậm chí vượt qua trước kia Oscar lễ trao giải. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.